Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, ghen tị mọc lan tràn, Tần Loan Loan lại về tới chính mình cương vị công tác, dưới lầu phụ trách sân huấn luyện vệ sinh cùng khí cụ, biết đào tiềm không tưởng coi tự mình là làm thí nghiệm phẩm, nàng cả người đều thả lỏng không ít. Thậm chí liên phía trước buộc chặt tình huống đều có sở giảm bớt. Nhìn thấy nhân cũng sẽ cười chào hỏi. Đại gia nhất trí phản ánh. Nàng thân thiết không ít. Đào Lâm ở trong căn cứ đợi 2-3 thiên. Kỳ quái thân thể tình huống rốt cục có điều giảm bớt. Theo đào tiềm theo như lời. Nàng gần nhất thì ăn. Thị ngủ đều cùng nàng phía trước bang Vu Dương giải độc có quan hệ. Cố gắng thật sự muốn mang thai, hoặc là nói, đào tiềm đã minh xác nói cho nàng, nàng khẳng định mang thai, đào tiềm sai người chuẩn bị rất nhiều này nọ cho nàng. Đại đa số đều là dinh dưỡng phẩm, đáng tiếc đào lâm không thích ăn vài thứ kia, mỗi ngày theo thường lệ đi căng tin mua cơm ăn, sau đó đi dưới lầu vận động. Đào tiềm dặn qua nàng không cần vận động. Đào lâm đương nhiên không có để ở trong lòng. Nàng cũng không tưởng chờ đem đến chính mình sinh đứa nhỏ. Đã suy sút cái gì đều làm không xong. Nàng không xa cầu bảo trì dáng người. Nàng chỉ xa cầu nhường chính mình bảo trì thực lực. Ít nhất ở tang thi đột kích thời điểm. Chính mình có thể chạy. Liền đơn giản như vậy. Lại nói tiếp đơn giản, làm đứng lên cũng rất nan, vì không cho thân thể của nàng tạo thành gánh nặng, Vu Dương tự mình đến giám sát nàng huấn luyện, mỗi ngày cùng nàng đi thong thả, vận động, thậm chí luyện tập dị năng. Tần Loan Loan xem trạng thái thân mật hai người, không khỏi cắn môi đỏ mọng, Vu Dương là thật thực quan tâm Đào Lâm, rất ôn nhu. Trước kia thời điểm, nàng cảm thấy Vu Dương tính tình rất nhuyễn, đổ không phải nói yếu đuối, mà là rất nhu, ngàn y trăm thuận, không có tính khiêu chiến, cũng không có gì đặc biệt hương vị. Nhưng hiện tại nhìn hắn đối Đào Lâm như vậy, quan tâm, trong lòng nhưng lại sinh ra một loại kỳ quái cảm xúc, thực mất hứng, thậm chí có chút ghen tị. Lúc trước, chẳng sợ lúc trước Vu Dương ngăn lại nàng không bảo nàng đi đâu, nàng cũng không đến mức như vậy hối hận. Này ý niệm tránh qua thời điểm, nàng hiển nhiên quên lúc trước chính mình là bán dạ ly khai. Vu Dương đều không biết nàng ly khai. Chờ hắn biết đến thời điểm, nàng sớm cùng cái kia nam nhân lái xe đi một cái khác thành thị. Đêm hôm đó nàng thật cao hứng, hưng phấn lại kêu lại bảo, hiển nhiên sớm đem Vu Dương phao đến sau đầu. Đào Lâm kéo chân, lặng lẽ phiêu Tần Loan Loan liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Tần Loan Loan đang nhìn ngươi. Vu Dương chính nâng nàng, thời khắc chú ý thân thể của nàng, tự nhiên không có chú ý Tần Loan Loan, nghe được lời của nàng sẽ theo khẩu đáp. Ta cảm thấy nàng hẳn là đang nhìn ngươi, nàng xem ta làm gì. Nhìn ngươi, bộ dạng xinh đẹp, có người đau, Vu Dương ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói. Kết quả tự nhiên là bị Đào Lâm trừng mắt. Tuy rằng nàng rất thích Vu Dương tâm tình, nhưng là tại đây loại công cộng trường hợp, chung quy là không tốt lắm. Bị nhân nhìn thấy, này giống cái dạng gì? Tần Loan Loan xem Vu Dương cùng Đào Lâm thấp giọng nói chuyện với nhau. Đào Lâm kia vẻ mặt xấu hổ mang khiếp, không khỏi cảm thấy chói mắt, thập phần chói mắt, kia hẳn là nàng vị trí tới. Vu Dương ôn nhu hẳn là cho nàng tới, hiện tại đều bị Đào Lâm đoạt đi rồi. Lúc trước, thật là nàng chủ động ly khai Vu Dương. Nhưng này cũng không có nghĩa là nàng liền thật sự không cần Vu Dương. Tuy rằng nàng không thương Vu Dương, nhưng Vu Dương cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, Ở nàng trong mắt đã sớm thành chính mình tư nhân vật phẩm. Cho dù này tư nhân vật phẩm nàng không cần, đã đánh mất, cũng không đồng ý để cho người khác nhặt đi. Thậm chí ở tương lai một ngày nào đó, đưa hắn đưa chính mình trước mặt khoe khoang. Nghĩ, càng bực mình, Tần Loan Loan cầm lấy thượng đồ lau lập tức đi rồi đi qua. Phát ra, ngươi đem thượng dơ, nàng kéo trực tiếp đi rồi đi qua. Hướng Đào Lâm trên chân chặt đi qua, tránh ra điểm, xem nơi này biến thành. Như vậy bẩn, Vu Dương cùng Đào Lâm đang nói chuyện, đều không phòng bị nàng sẽ tới tha. Lần này liền chặt ở tại Đào Lâm trên chân, Vu Dương một chút liền nổi giận. Tần Loan Loan, ngươi muốn làm gì, ngượng ngùng a, nhưng này cũng không thể trách ta a. Ai cho các ngươi không nhường khai điểm lớn như vậy địa phương ngươi liền nhất định phải tha. Nơi này, ô uế, ta đương nhiên muốn tha. Tần Loan Loan hừ, đâu có gì lạ đâu. Ai nhường nàng không tránh khai. Vu Dương khí tưởng đem nàng một cái tát đánh ra đi. Ngại cho Đào Lâm còn tại không có pháp tắc. Xoay người đem Đào Lâm ôm ngang khởi. Đi thôi. Tao ôm ngươi đi tản bộ. Đào Lâm ôm hắn cổ, có chút không nói gì. Vì sao nàng tổng cảm thấy Vu Dương là cố ý ở kích thích Tần Loan Loan đâu? Tần Loan Loan nắm chặt đồ lau, trong óc ông tác hưởng. Này hai người cố ý ở nàng trước mặt tú ân ái, chính là tưởng khi dễ nàng đi. Tử Đào Lâm, nhặt ta không cần, còn dám khoe khoang, sớm hay muộn có ngươi hối hận thời điểm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm oán hận. Đáng tiếc, Đào Lâm cùng Vu Dương đều không nghe được. Vu Dương đã ôm Đào Lâm thượng thang máy. Tản bộ đương nhiên là tìm phong cảnh tốt địa phương. Này căn cứ không giống bọn họ, căn cứ có rất rộng rãi sân. Đẹp nhất địa phương ước chừng chính là loại đồ ăn kia một cái tầng lầu. Đến địa phương, Vu Dương tài buông Đào Lâm, thuận tay hái được một cái cà chua đưa cho nàng. Ăn chút đi, nghe nói có thể bổ huyết. Đào Lâm tiếp nhận đi, xuất ra điểm thủy tẩy sạch tẩy, sau đó khai ăn. Nàng biết đào tìm thấy được, nhưng là nàng một điểm câu thúc đều không có. Ngược lại còn hướng về phía camera cô cua trong tay cà chua. Tựa như ở cùng Đào Tiềm chào hỏi. Đào Tiềm không nói gì lắc lắc đầu. Cho ngươi đưa hoa quả đưa đi không có. Đông Đảo vẻ mặt bất khoái. Lại chỉ có thể cẩn trọng nói. Đưa đi qua. Nàng nhưng là rất thích ăn. Lần trước Đào Lâm liền đem trong lâu bồ đào đều ăn xong rồi. Lần này ăn càng khoan khoái, hơn nữa sửa chữa đại quang minh. Loại lâu như vậy bồ đào nàng một ngụm chưa ăn, đều tiện nghi Đào Lâm. Nhưng nàng nhớ tới liền sinh khí, cũng không trách nàng nhìn Đào Lâm không vừa mắt. Vậy là tốt rồi, mỗi ngày nước canh quả đều là định lượng, đừng làm cho nàng ăn nhiều, cũng đừng nhường nàng ăn ít. Ngươi nhiều dặn Vu Dương một chút. Đông Đảo trong lòng mất hứng, trên mặt lại một điểm nhìn không ra đến. Ta xem Vu Dương vị tất hội quan tâm ta. Hắn hiện tại sủng Đào Lâm đều sủng không biên. So với ngài hóa lợi hại. Đào Tiềm ghé mắt quét nàng liếc mắt một cái, biết nàng là tâm tình không tốt, nhưng là không có nói cái gì nữa. Chỉ đem ánh mắt chuyển tới giám thị khí thượng. Tự Đào Lâm trở về sau, hắn giám thị khí thượng liền chỉ còn lại có một người. Thì phải là Đào Lâm Money, trừ bỏ nàng ngủ, đi toilet không xem ở ngoài. Hắn rất muốn hiểu biết nàng nhất cử nhất động, thậm chí một cái biểu cảm đều muốn xem. Càng xem càng cảm thấy thích, càng xem càng cảm thấy cao hứng. Lúc này, Đào Lâm đã ở vườn rau Lý đi dạo hai vòng, đi tới cửa sổ tiền. cùng Vu Dương sóng vai đứng lại phía trước cửa sổ xem bên ngoài cảnh sắc. Lúc này sắc trời vừa vặn, đã nhanh giữa trưa, cho nên ánh nắng cũng không sai. Hai người rúc vào cùng nhau, thân mật khăng khít, căn cứ chung quanh đã bị phong tỏa. Chỉ sợ không dễ dàng chạy đi, Vu Dương thấp giọng nói. Đào Lâm tràn đầy lo lắng, nắm chặt tay hắn, ta rất nhớ Thường Nhã, cũng không biết hoa nhỏ có thể hay không chiếu cố hảo nàng, đừng lo lắng. Ta đến nghĩ biện pháp. Hai người chính thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, xa xa quát đến một trận trần yên, chiếc xe gấp tốc tới gần. Vu Dương xem chiếc xe phương hướng, màu ánh sáng lượng, đi thôi, chúng ta xuống lầu. Mặt ngoài nhìn lại, này căn cứ chung quanh đều bị phong tỏa, nhưng bọn hắn có thể đi vào đến, có thể đi ra ngoài, nhân thể tất có sơ hở. Trước hạ đi xem, đến lúc đó lại nói. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.